Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, tin tức. Cùng Tôn Hằng sở tại gian phòng chặt chẽ cùng nhau chịu. Là một cái tĩnh nhã sở tại. Nơi đây, hiện tại đang có 3 người đoàn ngồi. Người không nhiều, lại không có chỗ nào mà không phải là trong đó cao thủ. Một người trong đó thân mang đỏ chót cung trang, dáng người thướt tha tinh tế, khuôn mặt càng là kiều diễm như hoa, chính là hiện tại Hợp Hoan Tông người chủ sự Hợp Hoan phu nhân. Một vị khác một thân nho sam, có lưu ba tấc chòm râu, cả người khí chất nho nhã, chính là danh chấn một phương tán nhân Dương Vân Thiên. Người cuối cùng lại là vị dáng người khôi ngô hòa thượng. Đỉnh đầu 9 cái giới ba, mặt ngoài dữ tợn, trên cổ treo một chuỗi xương đầu Phật xuyến, người xưng Long Tượng Đại Sư. Ba người đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, tu vi không phân khác biệt, bất quá từ trước đến giờ lấy Hợp Hoan phu nhân làm chủ. Rốt cuộc hai người khác không phải là tán tu, chính là bọn thủ hạ không nhiều, không so được Hợp Hoan Tông nhà lớn nghiệp lớn. U Minh Thi Hoàng truyền tới một tin tức, hắn muốn tìm người rất có thể ở phụ cận đây, muốn cho chúng ta hỗ trợ cầm xuống. Lúc này, Hợp Hoan phu nhân đang tay nâng cái má, đôi mắt đẹp chuyển động mở miệng, người kia tên là Tôn Hằng, nghĩ đến hai vị hẳn là đều nghe nói qua. Du Thiên Khách Tôn Hằng, xác thực có chỗ nghe thấy. Dương Vân Thiên gật đầu, người này cùng ta vừa bắt đầu cũng là một giới tán tu, sau đó tựa như gia nhập Thượng Chân Tông, tu vi của người này tăng trưởng kinh người, thành tựu kim đan không đủ trăm năm, đã có thể cùng kim đan hậu kỳ người đánh đồng. Không sai, Long Tượng Đại Sư tiếng ngáy mở miệng, tiểu tử này trên thân tất nhiên cất giấu cái gì đại bí mật, nếu không cũng sẽ không dẫn tới U Minh Thi Hoàng theo đuổi không bỏ. Ta thế nhưng là nghe nói, sớm tại vài thập niên trước, U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi liền đã sai người đang hỏi thăm Du Thiên Khách Tôn Hằng tình huống. Hi, hi, Hợp Hoan phu nhân hé miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp chuyển động ở giữa đều là mê ly ánh sáng. Hòa thượng, ngươi hẳn là muốn cầm xuống cái kia Tôn Hằng, độc chiếm trên người hắn đồ vật. Có gì không thể? Long Tượng Đại Sư cũng không thụ đối phương mị hoặc chi pháp mê hoặc. Nghe vậy hai mắt vừa mở, nói, ai bắt được người, trên người hắn đồ vật liền thuộc về ai. Đây chính là Kim Đình Thần Quân lập xuống quy củ. Đại Sư, U Minh Thi Hoàng nhưng không kẻ vớ vẩn. Dương Thiên Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chọc giận hắn không hề có ích. Hắn như muốn làm cái gì, liền xem như thần quân sợ đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Hừ, Long Tượng Đại Sư hừ nhẹ một tiếng, bất quá trong mắt cũng là hiện lên một tia kiêng kỵ. Đối với U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi cường đại cùng kinh khủng, hắn tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nói Kim Đình bên trong kim đan viên mãn người cũng không ít, có thể địch cái này một vị, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt, Hợp Hoan phu nhân đôi mắt đẹp lật một cái, tiện tay rũ ra hai đạo lưu quang. Đây là Triệu tiền bối truyền đến đồ vật, các ngươi nhìn một chút đi. Bên trong có một môn thái âm cảm ứng pháp, có thể thông qua nó cảm giác được Tôn Hằng cùng hắn tồn tại. Đúng, tiền bối cố ý đã thông báo, công pháp này không thể ngoại truyền. Thái âm cảm ứng pháp. Dương Vân Thiên ánh mắt nhất động, lúc này đưa vào linh quang quan sát. Cái này thuật có thể cảm giác được hai người bọn họ vị trí chỗ ở. Khó trách Triệu tiền bối căn dặn không được truyền ra ngoài. Xem ra, Du Thiên Khách trên thân thật có U Minh Thi Hoàng quyết tâm muốn được tay đồ vật. Long Tượng Đại Sư cũng là ở một bên hừ nhẹ. Nếu không, loại này sẽ bại lộ vị trí của mình, pháp thuật hắn há lại sẽ giao cho chúng ta. Tốt, Hợp Hoan phu nhân khoát tay áo, nói, việc này đừng nên nhắc lại, trước tiên đem thái âm cảm ứng pháp ghi lại lại nói. Môn này pháp thuật thi triển ra cũng là không tính phiền phức, chỉ cần phân ra một luồng huyền âm tính chất khí tức. Liền có thể, đang khi nói chuyện, nàng cũng bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, biểu thị lấy môn này pháp thuật, bất quá diễn luyện đến nửa đường. Hợp Hoan phu nhân biểu lộ lại là cứng đờ, thậm chí một đôi mắt đẹp ngay cả chớp hai lần. Không thể nào, phu nhân, Dương Thiên Vân một mặt nghi vấn xem tới. Làm sao vậy? Thế nhưng là cảm giác được Du Thiên Khách vị trí. Không sai, Hợp Hoan phu nhân yên lặng gật đầu. Sau đó trên thân khí tức đột nhiên bạo khởi. Âm dương nhị khí từ nàng thân thể mềm mại bên trong xoay quanh mà ra. Như là một phương cự mài, trong nháy mắt ép hướng bên cạnh thân phòng ốc. Hắn chính là ở đây. Tiếng thét chói tai đâm người màng nhĩ, trong đó vừa sợ vừa giận, đồng thời còn xen lẫn xuất phát từ nội tâm cuồng hỉ. Oanh, nơi đây ốc xá vách đá mặc dù cứng rắn, nhưng lại thế nào ngăn cản được một vị kim đan tông sư một kích toàn lực. Trong nháy mắt, vách tường vỡ nát, bên trong hết thảy cũng tận ở trước mắt, mà nghênh đón bọn hắn lại là một đoàn bảo tán ra tinh hà kiếm khí, sắc bén sát cơ để cho ở đây ba người đồng thời thân hình siết chặt. Nguy hiểm, đại ung, thái tử, tiểu thế giới, những thứ này từ ngữ nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng Lực chú ý cho lôi kéo quay lại. Cái này nói, không phải liền là hắn đã từng sở tại thế giới kia sao? Lúc trước đại ung, đại lương hai nước giao chiến, kết quả bị Âm La Tông thừa cơ hái được quả đào. Đại ung hoàng tử Chu Huyền chỉ có thể mang theo những người khác rút lui vô biên tử vực, hy vọng có thể thông qua nơi đó hư không dung chuyển tiến nhập giới này. Tôn Hằng lựa chọn cũng là như thế. Sau cùng, hắn lấy trọng thương làm đại giá xuất hiện tại Bắc Vực. Mà Tiên Minh đám người kia lại không tung tích. Vốn cho là bọn họ đã toàn bộ táng thân ở mảnh này hỗn loạn hư không bên trong. Lại không nghĩ đã cách nhiều năm vậy mà lần thứ hai nghe được có quan hệ bọn hắn tin tức. Huyền Thanh Tiên Tông, tiểu thế giới, so sánh với bọn thủ hạ vô tri, chỉ là đem việc này xem như một cái chuyện lý thú nói đến nghe. Tôn Khang lại là nghe vậy khẽ động, mặc dù hắn biểu lộ không có cỡ nào hưng phấn, có thể đôi mắt bên trong kích động lại rõ rệt vượt xa khỏi vừa rồi biết rõ Bách Hoa Tông tin tức. Người kia ở đâu? Tại, ở phía sau địa lao đè ép. Phía dưới người kia cũng là sững sờ, tựa hồ không ngờ tới chuyện này vậy mà biết gây nên đối phương tự mình hỏi đến. Đi, Tôn Khang chỉ một ngón tay. Nói, bắt hắn cho ta mang tới. Một khắc đồng hồ đều không cần ngừng. Tranh thủ thời gian. Đúng, đúng. Hạ nhân vội vàng gật đầu. Vội vàng cáo từ rời đi. Lúc này Tôn Khang đã không còn vui đùa tâm tư. Thẳng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tay nâng cái cằm tự lẩm bẩm. Tiểu thế giới, Huyền Thanh Tiên Tông. Nếu thật có thể tìm được một cái tiểu thế giới, cái kia coi như phát đạt. Đồng dạng, liền ngay cả muốn động thủ Tôn Hằng cũng ngừng lại, ẩn vào một bên lặng lẽ đợi người kia đến, không để cho hai người đợi lâu. Bất quá phiến khắc thời gian, ngoài điện liền có người ép một vị người trẻ tuổi vội vàng đi tiến đến. Tiền bối, người tới tiện tay đem người tuổi trẻ kia lắc tại trên mặt đất. Chắp tay nói, chính là người này. Nói đúng đến từ cái gì tiểu thế giới, ta đã biết. Tôn Khang phất tay đánh gãy hắn nói. Nói, hiện tại chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi không cần quản. Còn có, liên quan tới chuyện này ngươi cho ta im lặng. Tại ta không có đồng ý tình huống, ai cũng không thể nói. Đúng, đúng. Hạ nhân sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu. Mà lúc này Tôn Hằng cũng tới đến mấy người bên cạnh, hướng phía người tuổi trẻ kia nhìn lại. Có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi này mặc dù quần áo tả tơi, đầy thân cáu bẩn, nhưng cũng là một vị mi thanh mục tú người. Hơn nữa, còn là một cái tuổi trẻ nữ hoa. Võ đạo tiên thiên tu vi, trong cơ thể thậm chí không có pháp lực, mà trong cơ thể nàng sở tu công pháp, lại mơ hồ có Tôn Hằng trước kia sáng tạo bách luyện chân thân con đường. Thật đúng là theo thế giới kia đi ra người. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, đồng thời hiện ra thân đến, huyễn hóa thành một cái Hợp Hoan Tông đệ tử bộ dáng. Khom người hướng phía Tôn Khang mấy người bước đi. Tôn trưởng lão, có tin tức khẩn cấp. Chuyện gì? Lập tức liền còn muốn hỏi chuyện quan trọng, lại bị người nửa đường đánh gãy. Tôn Khang tự nhiên một mặt không vui. Chúng ta tìm được vạn thú môn môn chủ thi thể. Tại bên cạnh hắn phát hiện cái này, xác nhận cái kia từ mẫu long tước hoàn. Tôn Hằng được giao phó vô định hoàn, hướng đối phương nghênh đón. Từ mẫu long tước hoàn, chỉ có một cái. Tôn Khang lúc này hứng thú, lắc đầu nói, xem ra một cái khác viên bị người khác lấy mất. Trưởng lão nói đúng. Tôn Hằng gật đầu, mắt thấy đối phương đưa tay tới lấy. Hai tay đột nhiên nâng lên một chút, vù vù, kim hoàn run rẩy, trong nháy mắt chuyển một cái, vòng tròn như lợi nhận, vòng quanh Tôn Khang nhẹ nhàng xoay tròn. Lập tức, người trước mắt này liền bị vô định hoàn phóng xuất linh quang xoắn thành một đống khối thịt. Hết thảy đều là như thế dễ như trở bàn tay, mà tại bên hông hắn, Tạ Thiên Trần thần niệm nhẹ nhàng thở dài, cũng tán đi trên đó cấm chế. Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay đánh ngất xỉu mọi người tại đây, phất ống tay áo một cái đem nữ tử kia thu hồi, liền muốn rời đi nơi đây. Mà liền tại lúc này, trong cơ thể hắn thái âm quan đột nhiên run lên, hắn run rẩy kịch liệt, trước nay chưa từng có. Không tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.